Này các gia chủ, là ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người vọng ngữ đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc. Khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ông biết, dầu cho người ấy không biết, người ấy nói, tôi biết, dầu cho người ấy biết, người ấy nói, tôi không biết. Hay dầu cho người ấy không thấy, người ấy nói, tôi thấy. Hay dầu cho người ấy thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì, và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Người ấy nói những lời như vậy, và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có thuật lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Như vậy, này các gia chủ, có bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người có tâm sân, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo như: không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện ác, không có kết quả dị tục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Như vậy, này các gia chủ, là ba ý hành phi pháp, phi chánh đạo. Như vậy, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này các gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình, từ bỏ lý của không cho, tránh xa lý của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi không cho người ấy không lấy trộm tài vật ấy, từ bỏ sống theo tà hạnh, đối với các dục, không giao cấu với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở,

đại phú gia, gia chủ. Sự kiện này xảy ra vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào đại phú gia, gia chủ. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo mong ước, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh thân hữu với chư thiên tứ thiên vương, với chư thiên cõi trời 33, với chư thiên dạ ma, với chư thiên đâu xuất đà, với chư thiên hóa lạc, với chư thiên tha hóa tự tại, với chư thiên phạm chúng, với chư thiên quang thiên, với chư thiên thiểu quang thiên, với chư thiên vô lượng quang thiên, với chư thiên quang âm thiên, với chư thiên tịnh thiên, với chư thiên thiểu tịnh thiên, với chư thiên vô lượng tịnh thiên, với chư thiên biến tịnh thiên, với chư thiên quảng quả thiên, với chư thiên vô phiền thiên, với chư thiên vô nhiệt thiên, với chư thiên thiện hiện thiên, với chư thiên thiện kiến thiên, với chư thiên sắc cứu kính thiên, với chư thiên hư không vô biên xứ thiên, với chư thiên thức vô biên xứ thiên, với chư thiên vô sở hữu xứ thiên, với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sự kiện này xảy ra vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thân hữu với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà La Môn ở Sa La bạch Thế Tôn. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà La Môn ở Sa La bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và nay, chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Salayaka thứ 41.